tương lai Mỹ thực hào môn sủng hôn. Chương 48, khi anh em gặp lại nhau ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chân Nhu ăn sạch thức ăn, còn phát ra lời tán thưởng như thế, là sự tán thành rất lớn đối với đầu bếp Lăng Yêu Yêu. Còn về phần tầm mắt của người khác, cô hoàn toàn không thèm để ý, khóe môi Lăng Yêu Yêu khẽ nhếch lên, nhẹ nhàng bâng cô nói. Mình làm đấy, Chân Nhu không thể tin được. Cái gì? Có người ở bàn bên cạnh kinh ngạc trực tiếp đứng lên, lớn tiếng nói. Không thể nào, thức ăn như vậy, làm sao có thể là chính tay cô? Làm được, Lăng Yêu Yêu lạnh lùng liếc mắt nhìn người nọ một cái, trầm giọng nói. À, liên quan gì đến anh? Tôi đang nói chuyện với anh à, Chân Nhu vội vàng giảng hòa. Yêu Yêu đang nói chuyện với tôi, nói đùa thôi, không được sao? Người nọ nhớ tới thanh danh của Lăng Yêu Yêu, cũng không dám thật sự đắc tội vị đại tiểu thư Lăng gia này. Hơn nữa lời nói của Chân Nhu cũng rất hợp lý, vẻ mặt đầy vẻ không phục nói một câu. À, thật xin lỗi. Rồi liền xoay người rời đi. Mấy sinh viên khoa trị liệu ngồi ở gần đó quan sát toàn bộ mọi chuyện, ánh mắt nhìn về phía Lăng Yêu Yêu đều mang theo nghi vấn cùng với cười nhạo. Hơn nữa còn nhận định, đồ ăn ngon mỹ vị chỉ cần ngửi thôi mà ngón tay đã không thể nằm yên nổi như vậy, làm sao mà một đại tiểu thư như Lăng Yêu Yêu có thể tự mình làm ra được chứ? Chậc chậc. Bộ dạng thì thấy xinh đẹp thật đó, chỉ đáng tiếc nhất định phải dán vàng lên mặt mình. Lăng Yêu Yêu nhìn những người này đều nhận định mấy món ăn vừa rồi nhất định không thể là do cô làm ra, cũng lười giải thích, cảm thấy vài phần tịch mịch. Hy vọng những người này nhớ kỹ những gì họ đã nói lúc này. Sau này nếu bị cô vả mặt tại chỗ, khi đó mới có thể biết đau. Lăng Yêu Yêu nhận lại hộp thức ăn mà người máy phục vụ đã rửa sạch, trong phòng ăn đã trống hơn phân nửa. Mắt thấy xung quanh không có ai khác ở gần. Tiểu cô nương Chân Nhu mới kích động thì thầm khe khẽ. Yêu Yêu, mình tin cậu, mình biết không phải là cậu đang nói đùa. Mặc dù mình cũng nghĩ rằng điều này là không thể tưởng tượng được, nhưng mà chỉ cần là cậu nói thì mình liền tin. Cuối cùng, ánh mắt của tiểu cô nương lại sáng lấp lánh, dáng vẻ trung thành nói. Yêu Yêu, cậu đừng có chê cười mình nhé. Mình quyết định rồi, sau này mình sẽ luôn đi theo cậu. Theo cậu thì sẽ có thức ăn ngon. Lăng Yêu Yêu. Cô đây là dựa vào tay nghề nấu ăn mà kết bạn được với một tiểu cô nương ăn hàng rồi à, chẳng bao lâu, phi thuyền đã đến tinh cầu quân sự Y-717. Máy thông tin liên lạc cá nhân của sinh viên, không gian chữ vật, tất cả đều phải nộp lên trên. Bộ phận hậu cần trên tinh cầu Y-717 dựa theo các trường học và đại đội khác nhau, sắp xếp 8 người vào một phòng tập thể trong ký túc xá, còn phát trang phục huấn luyện quân sự, đồ dùng sinh hoạt và các vật tư khác cho mỗi người. Chuyên ngành thực trị liệu luôn là một trong những chuyên ngành ít người học nhất trong trường quân sự số 1 Hoa Nặc, số lượng sinh viên nữ lại càng ít hơn, chỉ có 7 người, vậy nên có một nữ sinh viên chuyên ngành dược trị liệu được sắp xếp đến ở chung phòng ký túc xá với nữ sinh viên khoa thực trị liệu. Nữ sinh viên này chính là Tô Thanh Hà. Đây là một cô gái có dung mạo thanh nhã, khí chất tinh khiết như hoa sen, mỗi lần giơ tay nhấc chân đều mang theo vẻ tao nhã ý vị, rất có phong phạm của nữ thần. Một chút cũng không nhìn ra được đây là một cô gái xuất thân từ gia đình bình dân. Trên thực tế, thân thế của Tô Thanh Hà quả thật là cũng có ẩn giấu càn khôn, cũng rất có lai lịch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ấy là tân sinh viên có tư chất và thành tích đứng đầu chuyên ngành dược trị liệu năm nay. Đối với những người bạn học chuyên ngành thực trị liệu có tư chất kém hơn cô ấy cả một đoạn, thái độ của Tô Thanh Hà cũng luôn nhỏ nhẹ, không hề có một chút ý tứ khinh thường nào. Lăng Yêu Yêu trước mặt những người xa lạ từ trước đến nay luôn tỏ thái độ cao quý lãnh diễm, đối với ai cũng chướng mắt, không thích để ý tới. Ngoại trừ thỉnh thoảng nói một hai câu với Chân Nhu, đối với những người khác đều lạnh lùng thản nhiên như cũ. Cách chương,